Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 226, bóc thế giới bên dưới mặt nạ. 2/3, biết liền tốt, nơi này ngươi là không qua được. Đang lúc Rayleigh nói như vậy, ba đạo băng chùy phảng phất vượt qua thời không xuất hiện ở trước mặt hắn. Hiện lên, phẩm, chữ hình dáng công hướng hắn mang theo quỷ kiểm diện cũ. Thật không giảng cứu a, ngươi cái tên này. Rayleigh trường kiếm trong tay phát sau mà đến trước đánh nát ba đạo băng chùy. Đồng thời thân thể cấp tốc sau nhảy, vừa đúng né tránh, Cu Gian mượn nguyên tố hóa từ lan tràn đến dưới chân hắn băng tinh đánh ra đánh bất ngờ. Rắc á, rắc á, tầng băng tại mặt đất cùng bốn phía kiến trúc trên vách tường không ngừng lan tràn, làm cho Rayleigh không có đặt chân chi địa, đồng thời cũng có thể để Cu Gian tại trong tầng băng lấy gần như thuấn di phương thức di động. Chỉ cần là tồn tại tương ứng nguyên tố địa phương, tự nhiên hệ năng lực giả đều có thể lấy nguyên tố hóa phương thức cấp tốc biến hóa phương vị. Có thể mượn nhờ địa lợi, hoặc là nói, không có địa lợi cũng có thể sáng tạo ra thích hợp tự thân địa lợi. Đây cũng là tự nhiên hệ chỗ cường đại. Chiến đấu kinh nghiệm phong phú Rayleigh tự nhiên am hiểu sâu điểm này. Tại tầng băng lan tràn đến bên người thời điểm liền đem một kiếm chém chết. Mấy lần thăm dò giao hợp tay về sau, Cu Gian thân hình một lần nữa từ trong tầng băng ngưng tụ mà ra. Dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía đối phương, không chỉ có không có mang tính tiêu chí huyết đồng, người công kích cũng không hề giống trong truyền thuyết như thế tràn ngập sát ý. Là bởi vì ngươi kiếm thuật biến, vẫn là nói, ngươi thực chỉ là một cái giả mượn người khác thân phận hành sự vô sỉ tiểu nhân. Nói như vậy thật đúng là quá thất lễ. Rayleigh án lấy Aperfis trước đó bàn giao lời nói đáp trả. Người nào nói cho ngươi, Aperfis chỉ là một người. Cu Gian không khỏi đồng tử kịch liệt co vào. Chẳng lẽ nói, các ngươi là đến từ cùng một tổ chức? Không trách Cu Gian hội kinh ngạc như vậy, vô luận là Xích Hồng Kiếm Hào vẫn là trước mắt người mang mặt nạ này. Thực lực đều là tối đỉnh cấp tồn tại, loại nhân vật này nếu như còn có càng nói nhiều hơn. Hắn đều muốn hoài nghi mình là có hay không nhận rõ qua cái thế giới này. Không cần khẩn trương như vậy, chúng ta cùng tiến tới, bất quá là vì để lộ cái thế giới này mặt nạ. Rayleigh trong lòng mừng thầm, loại này điệu thấp trang bức phương thức thật sự là rất thích hợp hắn cái này ngồi ăn rồi chờ chết. Lão gia hỏa, để lộ cái thế giới này mặt nạ. Cu Gian trong nháy mắt liền miên man bất định, sau đó thở sâu hỏi nói, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Nói đến đây, hắn không khỏi hồi tưởng lại cái trước ý đồ để lộ cái thế giới này mặt nạ cũng vì vậy mà hủy diệt O'Hara, mà lại, nếu như cái này cái gọi là mặt nạ, thế lực tránh thức tồn tại lời nói. Này uy hiếp, hoàn toàn không phải một đám tay trói gà không chặt học giả có thể so sánh. Bọn họ tồn tại, không thể nghi ngờ sẽ cho cái thế giới này mang đến cực đại dung chuyển. Điểm này không cần ngươi tới nhắc nhở. Chúng ta rất rõ ràng biết mình đang làm cái gì. Rayleigh biểu thị. Thực hắn chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Vậy ngươi tại sao phải nói cho ta biết? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy mình ăn chắc ta? Cu Gian trầm giọng hỏi, dĩ nhiên không phải, chúng ta chẳng qua là cảm thấy. Là thời điểm để cái thế giới này biết rõ nói chúng ta tồn tại. Rayleigh thấp trầm giọng đáp trả, cho nên... Các ngươi liền định dùng thiên long nhân chết đi tuyên cáo các ngươi đến. Cu Gian chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu. Như thế rất tốt. Sau này một đoạn thời gian cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Người nào để bọn hắn bản thân liền là mặt nạ một góc. Đừng tìm hắn nói nhảm. Chuẩn bị đi. Nơi này yên tĩnh không quá lâu. Một đạo đạm mạc thanh âm đột ngột chen vào. Vậy mà thật còn có người khác. chú ý tới cái kia không biết lúc nào xuất hiện ở bên trái trên nóc nhà cỗ người. Cô gian tâm không ngừng chìm xuống dưới qua, một cái người đeo mặt nạ liền đã khó đối phó. Hai cái lời nói, liều lên hắn cái mạng này chỉ sợ đều ngăn cản không thời gian quá dài. Chỉ có thể gửi hy vọng ở bản bộ cùng chính phủ viện quân có thể mau chóng đuổi tới. Thật là đến tranh thủ thời gian đi đường. Rayleigh chào hỏi, hải quân tiểu ca, lần sau gặp lại, đừng hòng chạy, vô tận băng vực. Cu gian quát khẽ một tiếng, đếm không hết trường mâu ở bên cạnh hắn thành hình trong nháy mắt bắn ra. Muốn chết lời nói, Aperfis thân thể một bên, tránh thoát công kích đồng thời một kiếm chém về phía cu gian. Thành toàn ngươi, kiếm khí màu đỏ ngòm tăng vọt. Sụp đổ những băng mâu đó về sau vẫn là ta thế không giảm hướng cu gian bay đi. Này huyết sắc đánh chém là xích hồng kiếm hào. Cu gian trước người đột nhiên dâng lên mấy đạo băng tường, đêm này phi hành đánh chém cho đỡ được. Hải quân tiểu ca, thả chúng ta rời đi lời nói, đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Rayleigh thì là từ phía sau hắn thoáng hiện, quấn quanh lấy vũ trang sắc bá khí lưỡi dao sắc bén hoành hướng về phía trước. Một mình ngươi là không thể nào ngăn lại chúng ta. A lạp lạp lạp, ta còn không đến mức tự đại đến tình trạng kia. Nhưng là, cu gian nghiêng người sang giang hai cánh tay. Hai cái băng tinh đại điểu một trước một sau bay về phía hai người. Để cho các ngươi cứ như vậy rời đi lời nói. Trong nội tâm của ta chính nghĩa hội thút thít a. Aperfis một kiếm chém chết băng chim, không dò xét, lấy tốc độ nhanh nhất tới gần đối phương. Cu gian thở sâu, không lùi mà tiến tới nghênh đón. Hắn tự nhiên biết kiếm sĩ mạnh nhất cũng là cận thân chiến đấu. Nhưng là, một cái khác người đeo mặt nạ liền tại sau lưng. Giờ phút này lùi bước lời nói sẽ chỉ là hai mặt thụ địch kết quả. Xích hồng New Moon, kỷ băng hà, hai người giao thoa mà qua, bộc phát ra uy thế đem đường đi trực tiếp phá hủy. Tại bao phủ thượng thiên băng tinh trong gió lốc, cu gian thân thể vỡ vụn thành vụn băng, mà Aperfis thì là bị hoàn toàn đóng băng. Sau một khắc, cu gian gian nan từ vụn băng bên trong gọt rũa ra thân thể của mình. Khục khục, chỉ còn ngươi một cái lời nói. Ta hẳn là có thể kéo tới viện quân đến đi. Cu gian che ngực, sắc mặt trắng nhợt nói ra. Thật đúng là bị xem thường a. Rayleigh trong lòng bàn tính toán thời gian, cũng không hề vẩy nước. Kiếm mang tăng vọt nghênh đón. Mà lại, người cũng quá coi thường kiếm hào tiểu ca thực lực. Ta biết, ta cũng không trông cậy vào loại kia tầng thứ công kích có thể đối với hắn tạo thành cái gì thực. Chất tính thương tổn, nhưng là, cu gian cầm trong tay băng mâu ngăn lại Rayleigh công kích, trầm giọng nói, không giống với lấy tiến công tăng trưởng dung nham, giam cầm, mới là hàn băng bản chất, coi như hắn thực lực mạnh hơn, ít nhất cũng phải 3 phút đồng hồ mới có thể. Một tiếng nổ vang, băng khối vẩy ra, toàn thân tung bay lấy huyết sắc Hagoromo. Yêu dị hư ác ma Aperfis từ đóng băng bên trong đi ra. Làm sao có thể? Cu gian tâm chợt run lên, nhịn không được hướng bên cạnh nhìn lại. Hắn đến là thế nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong tránh ra? Chẳng lẽ là bởi vì hắn trên thân tầng kia huyết sắc kỳ dị năng lượng? Hải quân tiểu ca, Rayleigh trong mắt tinh quang lóe lên, một cái lên gối đá hướng bụng đối phương. Trong chiến đấu phân thần cũng không phải cái gì thói quen tốt. Phốp, cu gian một ngụm máu tươi hoành bay ra ngoài, vốn cũng bởi vì đại chiêu mà có chỗ hao tổn hắn. Tại loại này phân thần tình huống dưới tự nhiên không phải bật hết hỏa lực Rayleigh đối thủ. Nguyên lai hắn giam cầm là đem linh hồn cũng cho đóng băng. Tại tư duy chậm chạp bên trong, chú ý không đến lúc đó ở giữa trôi qua. Aperfis một kiếm chém về phía bị Rayleigh đá bay cu gian, thầm nghĩ trong lòng, chỉ tiếc, ta linh hồn không chỉ một,